Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 106, chương 683, Thiên Sư Chính Vị. Trần Thần rất có thâm ý, liếc mắt nhìn Uyển Nhi, ngay sau đó hỏi: "Sư phụ, bây giờ chúng ta có nên đi đối phó với nữ quỷ kia?" Tiểu Thất gật đầu: "Đi thôi, dù sao thủ yêu kia cũng giải quyết xong." Vương Tử Mạch đỡ bạn trai của mình đứng lên, đi đến bên cạnh hai người Tiểu Thất. Nàng có chút sợ hãi Bảo Bảo và Uyển Nhi, cho nên không dám lại quá gần. Tên tiểu tử Bảo Bảo này tựa hồ mất hứng, một mực chu cái miệng nhỏ không nói gì cả. Đoán chừng Tiểu Thất để cho Uyển Nhi hút xong tinh khí của thụ yêu, không để cho hắn đi. Tiểu Thất sờ một cái rồi hỏi: "Bà Bảo, làm sao lại giận?" Tiểu tử hừ một tiếng, quay đầu trong miệng lẩm bẩm: "Ca ca là người xấu, thích Uyển Nhi tỉ tỉ, không yêu bà Bảo." "Ca ca làm sao lại không yêu Bảo Bảo đâu, chỉ là Bảo Bảo một mực ở bên cạnh ca ca thì ta có thể bảo vệ ngươi. Ngươi có thể làm sao so được với Uyển Nhi tỉ tỉ, hai người khác nhau mà." Nghe vậy, tiểu tử ngẩng đầu lên: "Thật sao?" "Ai, đương nhiên là thật." Tiểu Thất cười nói. Trần Thần cùng Uyển Nhi đi trước dẫn đường, Vương Tử Mạch và Mạnh Khải đi ở giữa, Tiểu Thất đi sau cùng. Nguyên bản không có ý định mang hai người bọn họ đi, nhưng nếu như để bọn họ ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, không chừng còn có cô hồn dã quỷ khác. Sau mười mấy phút, mấy người dừng lại. Trần Thần chỉ một lùm cây trước mặt: "Là chỗ này đó sư phụ." Tiểu Thất nhướng mày một cái: "Người xác định là không có nhầm chứ?" "Không, tuyệt đối là đây." Nơi này không mảy may có một chút âm khí nào, không giống như dáng vẻ là có quỷ. Chẳng lẽ là nữ quỷ đã chạy đi? Rất không có khả năng. Bây giờ là ban đêm, cho dù chạy cũng phải lưu lại âm khí và quỷ khí, nhưng ở nơi đây không có một điểm tà khí nào cả. Nghiêng đầu nhìn bọn họ: "Các người phát hiện ra nữ quỷ như thế nào?" "Dạ, chúng con dựa theo phương hướng người chỉ một đường đi tới, sau đó phát hiện ra nữ quỷ." Trần Thần nói thật. "Vậy có cảm giác âm khí và quỷ khí cũng không thấy?" Nghe vậy, Trần Thần gật đầu. Tiểu Thất trầm tư một chút, vừa muốn hỏi lại, đột nhiên nghe một đoạn âm thanh loạt soạt vang lên ở đâu đó. Ngẩng đầu lên, nhìn lùm cây trước mặt đang lay động, một trận xào xạc. Ở trên đất, lá cây cuốn lên, tụ lại bao trùm tới mấy người. Oán khí thật mạnh. Ở bên phía đối phương, người ta thực lực là có bản lĩnh, Tiểu Thất cũng không dám tùy tiện tấn công. Chủ yếu nhất vẫn là hai người bên cạnh bọn Vương Tử Mạch, nhất định là phải chiếu cố cho bọn họ. Giơ tay lên ném ra hai đạo linh phù, chỉ quyết động một cái, linh phù hóa lớn tỏa ra phù quang, tạo thành một đoạn bình chướng màu vàng chặn lại đoạn cuồng phong lá rụng tới. Lá rụng không có lập tức tản đi, ngược lại càng lúc lại càng kịch liệt. Tiểu Thất cong ngón tay búng ra, một giọt máu rơi vào trong phù quang. Hoàng quang bắn ngược lại, đem toàn bộ lá vụn phá vỡ. Ở trong bụi cây, có một vệt bóng đen từ từ đi tới, ở sau lưng tóc dài không gió mà bay. Một gương mặt tái nhợt nhỏ nhắn, trông son môi tươi đẹp, ở trên người mặc một món đồ cưới thời cổ đại. Tiểu Thất bắt đầu lo lắng, không lẽ thứ này đã chết từ rất lâu. Hiện tại có rất ít người mặc đồ cưới cổ đại, cơ bản đều là các loại hình áo cưới hiện đại, cho dù mặc cũng sẽ không cách quá xa. Cho nên nói, nữ quỷ trước mắt tuyệt đối không phải là vừa mới chết, ít nhất phải có trên 100 năm. Nhưng vấn đề quan trọng không phải là nàng chết bao lâu, mà là nàng đã hút hồn phách của cả 100 người. Hai người Vương Tử Mạch sợ hãi ôm nhau run lẩy bẩy. Tiểu Thất một tay cầm Long Tiền kiếm định động thủ, nhưng Trần Thần đột nhiên nói: "Sư phụ, không phải nữ quỷ lúc nãy bọn con gặp đâu." Tiểu Thất thấy nữ quỷ đã biết nữ quỷ trước mắt không phải là tân sinh quỷ vương, ở trên người phát ra quỷ khí tuyệt đối không sai so với Hồng Diệp quỷ vương. "Ta biết, các người cẩn thận một chút, nàng cũng không phải dạng hiền lành gì." Nói xong, mắt nhìn nữ quỷ kia trầm giọng: "Mao Sơn trưởng môn Vương Tiểu Thất ở đây, nếu như có oan tình mau nói, ta sẽ giúp người làm chủ. Nếu như không nghe khuyến cáo, tiếp tục tạo thành giết chóc, đừng trách ta cho người thân tử đạo tiêu." "Mao Sơn trưởng môn." Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất từ tốn: "Mao Sơn trưởng môn thì sao? Đều phải chết. Các người đều phải chết." Nữ quỷ điên cuồng gào thét. Ở nơi đây cuồng phong lại gầm lên, cặp mắt của nàng chảy ra huyết lệ, bị cuồng phong cuốn lấy. Tiểu Thất có thể nghe rõ ràng bước chân đi đến, bọn Vương Tử Mạch ở bên cạnh nặng nề thở dốc, nghiêng đầu nói với Trần Thần: "Các người đừng động thủ, bảo vệ hai người Vương Tử Mạch, ta đến đối phó nàng." "Vâng vâng, bọn con biết rồi." Tiểu Thất giơ tay lên chỉ nữ quỷ: "Ta nhắc lại một lần nữa, người có oan tình gì thì nói, ta thay người làm chủ. Nếu như còn có không cố kỵ, cứ giết chóc, ta chỉ có thể đánh cho người hồn phi phách tán." "Ta không tin, Mao Sơn trưởng môn, ta không tin đệ tử đạo môn." Nữ quỷ lặp lại một lần. Tiểu Thất cau mày, chẳng lẽ nữ quỷ trước đây đã bị đệ tử đạo môn lừa gạt? Tiểu Thất bước lên một bước, toàn thân linh lực lập tức bộc phát, quát lạnh lên một tiếng: "Vậy cũng đừng có trách ta không khách khí." Long Tiền kiếm vung lên, kiếm hoa màu tím gào thét. Nữ quỷ huy động hai tay, từng luồng oán khí quỷ khí tỏa ra từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Nữ quỷ khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh: "Ngươi nói sao?" Âm phong cuồn cuộn đột nhiên bay ra vô số hư ảnh, tiếng kêu khóc thê lương xen lẫn cuồng phong gào thét, vậy mà kêu lên khó nghe. Hai người Vương Tử Mạch ôm đầu ngồi dưới đất, thiếu một chút nữa là lăn lộn. Thế nhưng nữ quỷ này đều là những người đã bắt thủ tinh, chỉ là để cho Tiểu Thất mê muội. Trần Thần lúc trước đã nói nữ quỷ này không phải là nữ quỷ mà bọn họ đã gặp. Nữ quỷ kia ở đâu? Hơn nữa, nữ quỷ này rõ ràng là lợi hại hơn. Chẳng lẽ con quỷ kia là người hầu của con này? Nữ quỷ lầm bầm: 200 năm trước, ta gặp phải một đạo môn đệ tử. Hắn nói có thể hóa giải oan khuất của ta. Ta tìm hắn. Cuối cùng... Nói đến đây, nữ quỷ lại điên cuồng gầm thét: Hắn lợi dụng ta tu luyện để cho ta đi giết người. Hắn từ trong cơ thể của ta rút ra hồn phách. Tất cả tội là ta chịu. Ta không cam lòng. Là ta không cam lòng. Hơn 100 năm trước, một Nico tới tìm ta. Ta lại một lần nữa tin nàng. Vậy mà lại muốn lợi dụng ta báo thù. Từ đó về sau, ta không bao giờ tin tưởng đệ tử đạo môn. Phàm là gặp, ta đều giết chết. Nữ quỷ cắn răng tàn nhẫn: Người tiếp theo chính là ngươi. Tiểu Thất lau mồ hôi: Còn mẹ nó, nữ quỷ này đến cùng là bị bao nhiêu đệ tử đạo môn lừa gạt? Nếu không cũng không thể nào có oán khí mạnh như vậy. Thật là xui xẻo, làm sao mình lại gặp phải. Vương Tử Mạch và Mạnh Khải đã sợ đến nói không lên lời. Tên tiểu tử Bảo Bảo cũng chui vào trong túi vải. Trần Thần và Uyển Nhi trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng Tiểu Thất cũng cảm giác được sự sợ hãi của bọn họ. Đúng lúc này, nữ quỷ một chảo đánh tới. Tiểu Thất ánh mắt đông lại, Long Tiền Kiếm hành ngang trước ngực, chặn lại móng vuốt của nàng. Tay trái ném ra một đạo linh phù. Nữ quỷ ống tay áo vung lên, oán khí đem phủ quang ngăn lại. Tiểu thất tử tốn, ta không biết lúc trước ngươi gặp phải cái gì, nhưng hôm nay ta là chính danh thiên sư. Dối trá, cái gọi là thiên sư đều dối trá như vậy. Chương 684, nữ quỷ là ai, phần 1. Tiểu thất tay nắm chặt Long Tuyển kiếm, sát ý trong lòng ác liệt. Bất quá lại không có trực tiếp đánh cho nữ quỷ trước mắt hồn phi phách tán. Nữ quỷ này tu vi rất cao, không có nói trước có làm được hay không. Nếu như cứ như vậy mà hồn phi phách tán thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng nàng không nghe lời nói, cả người đều tràn đầy oán khí, tựa hồ như là oan khuất rất lớn. Tiểu thất chủ trừ trong phút chốc nói: Quá tàm bà bận, ta nói lại với ngươi một lần cuối, ngươi có bất kỳ oan khuất gì nói ra, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Còn không nghe lời ta khuyên bảo, ta sẽ để cho ngươi thân tử đạo tiêu động. Đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên đưa tay đem móc tim của mình ra, một cỗ quỷ huyết phun trào. Nữ quỷ cười to, ở ngực máu tươi phọt ra như vòi nước. Nữ quỷ ống tay áo vung lên, oán khí xoay chuyển lá rụng xen lẫn với lại máu của nữ quỷ điên cuồng hòa với nhau. Tiểu thất lâm nguy không loạn, cắn ngón tay, giơ tay lên vẽ ra một đạo thái cực âm dương ngư. Bàn tay đánh một cái, trong miệng thì thầm: Âm dương giao hòa, nước không thiên ngoại sơn, thất tinh thế diệu nguyệt. Âm dương là phong ma, cấp cấp như luật lệnh. Sắc. Lúc này, thái cực âm dương ngư hư không bắn ra từng đạo hoàng quang, rất nhanh ở trước mặt mọi người tạo ra một cái lưới ánh sáng, đem gió bão oanh kích tới ngăn lại. Nữ quỷ dừng huy vũ ống tay áo, nhàn nhạt nói: Người so với người trong đạo môn lúc trước ta từng gặp đều mạnh hơn. Tiểu thất cười cười không nói, trong lòng rất rõ ràng nữ quỷ sẽ không vì một điểm này mà sợ hãi mình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không có nói ra như vậy. Tiểu thất nói: Sao, ngươi sợ sao? Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi: Sao, hơn 100 năm ta cũng không bao giờ biết sợ. Tiểu thất nhún vai: Nếu như sợ vậy thì động thủ đi, buổi tối cùng ngươi nói nhảm những cái này chậm trễ công việc của ta. Nói xong, tiểu thất khoát tay, chân thần gật đầu một cái, đi tới bên cạnh hai người Vương Tử Mạch, đỡ bọn họ đi ra ngoài hơn 10 thước. Tiểu thất chỉ, sở dĩ chỉ phòng ngự không dám ra tay đối với nữ quỷ là vì chính là để dành chiếu cố đến hai người Vương Tử Mạch. Nữ quỷ bóp vỡ cái trái tim ở trong tay mình, một cỗ máu đen văng tung tóe, tụ vào trong oán khí, hướng về phía kết giới, điên cuồng công kích. Oanh một tiếng, kết giới nổ tan tành, tấm lưới ánh sáng tan vỡ. Gió bão đáng sợ kèm theo oán khí trùm tới, thổi cho da thịt tiểu thất đau đớn. Tiểu thất múa Long Tuyển kiếm ngăn trở oán khí, gió bão dừng lại một chút, uốn người một cái, vùng kiếm chém ra. Huyết thủy tung tóe, oán khí từ trong gió bão bị chém tan tành. Tiểu thất không có tiến hành hành động tiếp theo, một móng vuốt đánh vào trên tay. Lãng khí cường đại đẩy lui hắn mấy bước, hắn hít sâu một hơi, ổn định lại huyết khí đang cuồn cuộn. Sau khi huyết vụ tan hết, thân hình của nữ quỷ xuất hiện, khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười kỳ quái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất cao mày, không có đuổi theo. Nữ quỷ kia nụ cười rất quỷ dị, suy cho cùng một cảm giác không rét mà run. Chỗ này trở lại bình thường, nhưng những lùm cây hỗn loạn vô cùng. Lúc trước chẳng chiến đấu có thể cảm thấy kịch liệt như thế nào. Trần Thần đi tới bên cạnh mấy người, Uyển Nhi hỏi nhỏ: Công tử thế nào rồi? Tiểu thất lắc đầu một cái, nàng đã chạy, biến mất không có tung tích. Ta nghi ngờ nữ quỷ vốn là chết ở đây, hoặc có lẽ hài cốt của nàng chôn ở trên ngọn núi này. Oán khí của nàng quá mạnh, lúc trước các người thấy chẳng qua chỉ là oán khí của nàng tạo thành, còn chưa có chân chính xuất thủ đâu. Nghe lời này, Trần Thần có chút lo lắng, sư phụ, vậy chúng ta phải làm gì? Tiểu Thất cười một tiếng. Nữ quỷ này mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải là đồ ăn chay. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trước tiên đem hai người bọn họ đưa xuống thôn ở dưới núi, ngày mai lại đến thu thập nữ quỷ sau. Dạ vâng. Trần Thần gật đầu. Sư phụ, chiến đấu vừa rồi đến cùng là ai thắng vậy? Cũng không có ai thắng cả. Nàng biết ta khó đối phó, lúc trước tất cả chỉ là muốn hạ mã uy của ta. Để Trần Thần cùng Uyển Nhi đem bọn Vương Tử Mạch đỡ xuống, hắn đi ở sau cùng quan sát bốn phía xem những điều dị thường. Đi tới trên đường Hoàng Tuyền cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường, bởi vì hai người cho nên tốc độ đi không có nhanh như trước, phải phá lệ cẩn thận. Nữ quỷ đối với cái này hết sức quen thuộc. Mới vừa rồi sau khi biến mất, Tiểu Thất lại không cảm giác được, dù là giống như là một điểm quỷ khí nhỏ cũng không có. Dọc theo đường núi, vòng qua trong núi đến trong thôn, mọi người liền tiến vào trong thôn, tiếng chó sủa không ngừng. Các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà thôn trưởng đèn vẫn sáng. Đi đến nhà của thôn trưởng, thấy hai người Cố Bân vẫn còn đang ngồi ở gian chính. Vừa nhìn thấy Tiểu Thất quay về, bọn Cố Bân vội vàng đứng dậy. Tiểu huynh đệ, sự tình thế nào rồi? Tiểu Thất không trả lời một hồi rồi đáp, đem hai người kia nghỉ ngơi đi. Tiểu Kim gật đầu cùng Trần Thần đem hai người Vương Tử Mạch đưa đến phòng nghỉ. Thôn trưởng rót cho Tiểu Thất một ly nước, hít một hơi thuốc lá. Tiểu tử, Hoàng Tuyền lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Thất chậm rãi. Vấn đề trên ngọn núi này là rất lớn. Lúc trước đem người bắt đi không phải là quỷ, mà là một con thụ tinh. Ê, là cái cây thành tinh sao? Không sai, là một cái cây thấp, lá rất tươi tốt, xum xuê. Bất quá cây này cũng không phải là chủ mưu. Nữ quỷ đứng ở sau lưng nó mới là kẻ lợi hại thật sự. Ta đã cùng nữ quỷ giao thủ, rất lợi hại. Thôn trưởng nghe Tiểu Thất nói, mặt biến sắc, cầm điếu thuốc run rẩy. Nhìn một màn này, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Thôn trưởng, ông có phải là biết rõ gì đó? Ai, ta không biết gì cả. Nghe các người nói trên nếu có quỷ, ta sợ. Người suy nghĩ một chút xem, ở chỗ này sống mấy chục năm cũng không biết đã đi bao nhiêu lần trên đường Hoàng Tuyền. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình vận khí cũng không tệ, không có bị nữ quỷ ăn thịt mà. Ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ông biết gì đó. Cố Bân cau mày. Tiểu huynh đệ, người có thể đối phó với nữ quỷ kia không? Gặp được cái này thì có thể. Vấn đề là trên núi không chỉ có một con quỷ. Sắc mặt của Cố Bân đại biến. Ở trên núi không chỉ có một con quỷ sao? Hoàng Sơn Giả Lĩnh, nhiều quỷ lắm. Bởi vì có một con quỷ nữ lợi hại, cho nên tất cả những quỷ khác đều coi như là vô dụng. Các con quỷ khác có thể làm người hầu, đương nhiên đây là ta đoán thôi. Cố Bân gật đầu. Ê, có cần ta làm gì không? Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn biết tên ngọn núi này là gì. Thời cổ đại đã có ai mai táng ở đây? Nhớ nhé, là thời cổ đại đó. Ở chẳng lẽ nữ quỷ kia đã chết mấy trăm năm? Không sai, nàng đã chết mấy trăm năm, bị rất nhiều người đạo môn lừa gạt, oán khí rất nặng. Nhưng cách ăn mặc của nữ quỷ phỏng chừng là một khuê tú gả vào nhà đại gia. Chủ yếu là đi tìm tài liệu cổ đi phụ cận để xem có gia tộc nào lớn không. Tiểu Thất nói. Cố Bân có chút hơi khó xử. Cái này là có độ khó rất lớn. Ta biết là độ khó lớn, nhưng nữ quỷ cái gì cũng không có nguyện ý nói với ta, cũng không có cách nào, chỉ có thể tự đi thăm dò thôi. Được rồi, sáng mai chúng ta về thành phố tra xem. Tiểu Thất gật đầu một cái. Các người đi nghỉ ngơi đi, ta cùng thôn trưởng trò chuyện một chút. Cố Bân nhìn Tiểu Thất cùng với thôn trưởng không nói gì cả, đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Tiểu Thất bưng ly trà, không chớp mắt nhìn chằm chằm thôn trưởng. Thôn trưởng trong thuốc lá ở trong tay đã xoa thành bột vụn. Lão thở dài. Tiểu tử ấy, ngươi nhìn sắc mặt, nghe lời nói ta biết, có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tiểu Thất đặt ly trà xuống. Thôn trưởng, đây là núi gì? Thôn trưởng đáp. Không gọi là núi, gọi là Vọng Xa Nhai. Tiểu Thất nhướng mày. Đâu cũng đâu có dốc đứng đâu, làm sao lại gọi là Vọng Xa Nhai? Chương 685, Nữ quỷ là ai? Phần 2. Thôn trưởng nghe vậy, cười nói: Tiểu tử, ngươi biết nói đùa đó, các ngươi là lái xe đi ngang qua núi đến đây phải không? Tiểu thất gật đầu, thôn trưởng nói tiếp: Trước kia lúc còn chưa có cái quốc lộ, vào thời điểm những năm 80, ở huyện thành phát sinh ra địa chấn. Sau đó, Nhai Sơn bị đánh vỡ, có người kiểm tra địa hình phát hiện ra đoạn bị chấn địa kia không còn có dốc đứng thích hợp để xây đường cho xe chạy. Có đường xe chạy, thôn dân phụ cận đi lại cũng thuận lợi, ít nhất là cũng không phải đi đường núi quanh co nguy hiểm. Nghe ông nói như vậy, ở dưới đường lớn, mặt vách đứng trước kia chính là cùng một chỗ nối liền với ngọn núi này. Thôn trưởng gật đầu, nói thật là không có đất chấn trước, ở phụ cận mười mấy lãnh đạo thôn đều muốn sửa đường, nhưng mà lập tức chính là sửa đường đối với chúng ta bảy thôn trên này cũng không có hay gì, vẫn là phải đi đường núi, sau đó dẫn đến động đất là do ông trời giúp đó. Rồi sau đó hổ diễn ra ở sụp núi, không nghĩ đến thời điểm ngọn núi sụp đổ, ở trong núi bắn ra 7-8 cái quan tài. Tìm tới các nhà khảo cổ, nói trong núi có một cái mộ lớn kỳ Minh Triều. Bởi vậy, sự tình làm đường lại chậm trễ. Thôn trưởng từ từ nói, tiểu thất rụi rụi lỗ tai. Thôn trưởng, ông có thể nói vào trọng điểm được không? Nói đến chuyện quan tài đi. Thôn trưởng rít một hơi thuốc lá. Tiểu tử đừng có để ý, người già đều có quanh co như vậy đó. Không có gì để ý, chỉ là quan hệ rất trọng đại, giải quyết sớm một chút thì tốt. Ta biết là quan hệ trọng đại, sớm một chút giải quyết thì tốt. Nhưng mà nói về chủ đề chính vậy. Thôn trưởng gật đầu. Những cái quan tài kia bị bắn ra, mỗi một cái đều có thi thể. Hơn nữa ta nói cho người biết, những thi thể này còn không có mục nát. Đến một cỗ thi thể cũng không mục nát sao? Tiểu thất kinh ngạc. Không, toàn bộ hoàn hảo. Chính là như vậy đó. Nghe vậy, tiểu thất cau mày. Cổ mộ thời Minh Triều trong khoảng cách ở những năm 80 thì cũng phải đến 400 năm. Như vậy, một cỗ thi thể cũng không giữa nát, đã chứng minh thi thể này không đơn giản. Sau đó các nhà khoa học nói thi thể này là tài liệu nghiên cứu quan trọng, liền trở đi. Liên quan đến sự tình, ta cũng biết những thứ này, nhưng mà liên quan đến chuyện trong mộ thì ta cũng biết không ít đâu. Thôn trưởng tự hào nói. Tiểu thất cười một tiếng. Thôn trưởng, lúc đó ông cũng không kém 30 tuổi, phòng chừng mấy nhà khảo cổ học xuống mộ, khẳng định cũng để cho mấy người trong thôn phụ cận cùng nhau đi xuống chứ. Tiểu tử, ngươi đoán không sai, ở trong đó có ta đó. Nói như vậy, ông biết rất rõ ngôi mộ bên trong núi. Thôn trưởng gật đầu. Vốn là chuyện này không thể nói ra được, nhưng vì tính mạng của thôn dân ở phụ cận, ta hôm nay nói hết cho người biết. Được, thôn trưởng, ông yên tâm, ta nhất định bảo vệ, giữ gìn bí mật cho ông. Ở trong ngôi mộ lớn này nhất định xảy ra chuyện kỳ quái, bằng không thôn trưởng sẽ không giữ tuyệt đối bí mật đến như vậy. Chung quy có bọn tiểu kim kiểm soát qua, tự nhiên cũng sẽ hỏi đến. Thôn trưởng biểu tình nhìn ra, biết rõ sự tình sợ cũng chỉ có mấy lão nhân ở những thôn dân phụ cận. Thôn trưởng nói, những thôn phụ cận tổng cộng có đến 17-18 tráng niên đi theo mấy nhà khảo cổ đi xuống. Bắt đầu chúng ta cũng hưng phấn, phát hiện trong cổ mộ có rất nhiều bảo bối, sau khi ra ngoài còn không chừng có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy, đi trong mộ mấy canh giờ mọi người đã chết 7-8 người. Chết như thế nào? Cơ quan ở trong mộ trùng trùng, hơn nữa rất nhiều, chẳng biết tại sao. Trời tối sầm xuống, chúng ta sợ hãi, nhưng mấy nhà khảo cổ bọn họ không tin tưởng dăm ba cái chuyện trâu bò rắn rết, cho nên không đặt trong lòng. Càng đi vào trong thì người chết càng nhiều. Đến một cái phòng lớn rất rộng, nhà khảo cổ nói với bọn ta mục đích đã đến không đi vào bên trong. Đường thời chúng ta không có ai chết, đừng nhắc tới là cao hứng thế nào. Tiểu thất minh bạch cảm giác của bọn họ khi đó là đại nạn không chết. Cẩn thận lắng nghe câu chuyện của thôn trưởng, bọn họ đi đến gian phòng lớn kia, chính là chủ mộ. Ở trong mộ thất rất rộng rãi, chỉ có một cái thạch quan. Nhà khảo cổ kiểm tra cẩn thận điêu khắc trên thạch quan, cảm thấy thạch quan này rất có giá trị khảo cổ. Hơn nữa, bọn họ tìm những người thôn trưởng này chính là để khuân vác đồ. Bất quá thạch quan sức nặng vượt qua dự liệu của các nhà khảo cổ, 7-8 đại hán đều không thể nhấc động. Sau đó các nhà khảo cổ thương lượng một chút, muốn xem cái quan tài ở bên trong có gì. Nói đến đây, lão thôn trưởng dừng lại, không ngừng châm thuốc hút, tay của lão cũng run rẩy. Nhìn thấy một bộ dáng này của thôn trưởng, tiểu thất cũng có thể nghĩ đến phía sau xảy ra sự tình đáng sợ như thế nào. Vấn đề của chuyện xưa khó tránh khỏi làm cho thôn trưởng thương tâm khổ sở, thậm chí là sợ hãi. Cầm lên ấm nước nóng hôi hổi rót một ly nước, tiểu thất đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng bình phục tâm tình, tiếp tục nói: những nhà khảo cổ kia cũng biết là nguy hiểm, nhưng cũng không để cho bọn họ mở quan tài, mà để cho những thôn dân của chúng ta mở. Thôn chúng ta dân cũng không hiểu, liền muốn dùng phương pháp khai thác đá để mở quan tài. Thế nhưng nhà khảo cổ nói không thể phá hư những phù văn ở bên trong, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Vì mở ra quan tài chúng ta đã bỏ ra 1.5 ngày, nắp quan tài vừa mới động, ở bên trong phun ra phèn chua, đến gần thì toàn bộ bị lột ra. Chúng ta lúc đó đều kêu lên sợ hãi, hoang mang rối loạn chạy ra ngoài. Những nhà khảo cổ đưa người đến ngăn chặn, ở trong tay bọn họ có súng, chúng ta không muốn chết cho nên cũng không dám trốn. Nhà khảo cổ đem xử lý những phèn chua thấm độc ở trong quan tài để cho chúng ta tiếp tục mở ra. Chúng ta nào có dám, chỉ có thể dưới sự uy hiếp của bọn họ mạo hiểm đem quan tài mở ra. Ấy, quan tài vừa mở, bên trong còn có một cái thạch quan. Trong thạch quan không có nguy hiểm, nhà khảo cổ liền tự mở. Thạch quan mở ra, ở trong có một quan tài bằng gỗ đỏ. Ở trong quan tài gỗ đỏ rất nhiều linh phù dùng trừ tà, còn dùng sợi dây buộc lại, sợi dây cũng là màu đỏ. Nghe các nhà khảo cổ nói, sợi dây ở trên đó chính là thấm máu. Quan tài gỗ đỏ, linh phù, đến dây cũng giờ ngâm qua máu tươi. Như vậy trong quan tài khẳng định là vật không đơn giản. Tiểu thất nhấp một ngụm trà. Thôn trưởng, vậy sau đó thì sao? Ánh mắt của thôn trưởng có chút kinh hoàng, cả người run lên. Là một loại sợ hãi đến sâu từ trong đáy lòng. Thôn trưởng hít sâu một hơi. Chúng ta vì tất cả là phục vụ giao thông phát đạt, đối với quỷ thần đều không có nghi ngờ gì, cho nên chúng ta khuyên mấy nhà khảo cổ không nên mở ra quan tài. Bọn họ không tin, xé linh phù làm đứt sợi dây. Mở ra quan tài vừa nhìn, ở bên trong có một nữ thi mặc đồ cổ đại, bất quá mặt mũi là rất khó coi, cả người xương cốt đứt đoạn, giống như là bị ngã từ trên núi xuống mà chết rồi đem đi mai táng. Bên cạnh nữ thi còn có một tấm vải. Nhà khảo cổ học cầm lên nhìn, cao hứng. Bọn họ bảo chúng ta toàn bộ lùi đến vách tường, xem ở bên trong có tấm vải. Ta mơ hồ nghe họ nói, nữ thi ở trong quan tài là một con gái nhà hầu gia từ thời Minh Triều đó. Cô gái kia không tình nguyện xuất giá, giống như ngày xuất giá, thời điểm đi đường núi, xe ngựa rơi xuống vách núi mà chết. Sau đó hầu gia tìm thi thể của nàng, ở đây đào ra một cái mộ lớn để mai táng nàng. Chính là ở cái vọng xa nhai sao? Tiểu thất hỏi. Thôn trưởng nghe vậy liền gật đầu. Là chỗ này. Sau đó sự tình đáng sợ, có một nhà khảo cổ thò vào trong quan tài tìm vật đồ gì đó. Nữ thì đột nhiên mở miệng túm lấy nhà khảo cổ, đưa hắn, đầu của hắn vặt ra. Chương 686, nữ quỷ là ai? Nghe thôn trưởng nói như vậy, tiểu thất càng nghi ngờ. Qua mấy trăm năm, có nhiều người trong đạo môn tìm nàng muốn siêu độ, nhưng quan tài gỗ đỏ, sợi dây ngâm máu tươi cùng với linh phù đều là dùng để trấn áp nàng. Hẳn là nàng sau khi chết, hầu gia kia tìm người của đạo môn tới, phát hiện ra oán khí của nàng quá lớn, vừa muốn dùng những biện pháp này để trấn áp. Còn có một loại khả năng là thi thể ở trong quan tài, hồn phách vẫn ở bên ngoài trông coi mộ, lúc này mới khả năng có những người tìm đến. Nếu như không nói, nữ quỷ này cùng với nữ thi ở trong mộ tuyệt đối không phải là một người. Thôn trưởng nói, à này này tiểu tử, ngươi có nghe đấy không? Tiểu thất khôi phục lại tinh thần. Ta nghe đây, thôn trưởng, nói tiếp đi. Thôn trưởng nhìn tiểu thất một chút. Tiểu tử, ngươi nếu mệt thì đi nghỉ, sự tình à ngày mai nói. Không, ta không mệt, ông nói đi. Nếu như ta không nghe hết, ta cũng không có ngủ được. Thôn trưởng cười một tiếng. Ai cũng tốt, ta tiên nói tiếp. Thi thể trong quan tài bẻ gãy cổ nhà khảo cổ kia, chúng ta bị dọa sợ quá. Còn may, bọn họ đã bảo chúng ta chạy đến vách tường. Chúng ta theo đường vào, chạy đi, vứt bỏ đồ vật trong tay, hay giống như điên chạy ra ngoài. Nhưng mà, có mấy người gần quan tài thì vận khí không có tốt như vậy. Thời điểm chạy ra, ta còn quay đầu nhìn, thấy mấy giáo sư khảo cổ, còn cả những người bọn họ nữa, toàn bộ bị nữ thi xé thành từng mảnh. Tình cảnh lúc đó kinh khủng lắm, ta đã sống mấy chục năm chưa từng thấy qua. Tiểu thất cau mày. Thôn trưởng, các ông chạy ra thế nào? Chúng ta chạy ra được vài người, chỉ độ ba người thôi. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ là nữ thi đuổi theo? Thôn trưởng lắc đầu. Chúng ta chạy ra theo đường cũ trở về, ai ngờ đường trong mộ rất nhiều, chúng ta lại còn sợ hãi mà chạy, sau đó tán loạn bị lạc đường. Sau đó thì sao? Có hai người đi theo, một người trong đó mấy ngày trước đã qua đời rồi, còn có con trai của hắn sống trong thành thị. Ở trong mộ, hai người bọn họ đều nghe theo sắp xếp của ta, ba người chúng ta tìm đường ra. Chúng ta đều là nông dân, đối với ngôi mộ lớn như vậy một chữ cũng không biết. Ở trong mộ đi vòng vo rất lâu, chúng ta đói bụng, liền ăn thịt những người chết kia, khát nước, liền uống nước tiểu của mình. Nếu như không có đi tiểu thì cắn cổ tay uống máu. Là như vậy, cứ như vậy ở trong mộ tìm đường ra. Sau đó phỏng chừng là ông trời cũng thấy chúng ta đáng thương, lại một lần nữa sinh ra động đất, mộ lớn bị sụp đổ, lúc này mới tìm được đường ra. Vừa ra khỏi thì tính ra chúng ta đã ra ngoài đến hai mươi mấy ngày, tất cả đều tưởng là đã chết ở bên trong. Nghe lời này, tiểu thất nói, thôn trưởng, vậy thời điểm các ông tìm đường ra trong mộ, liền chưa từng thấy nữ thi trong bộ quan tài kia sao? Thôn trưởng lắc đầu. Tiểu thất thở dài. Xem ra thôn trưởng chỉ biết đến đây. Coi như xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể để cho bọn cố bân đi thăm dò, chung quy bọn họ có bản lĩnh làm việc này. Đối với những gì thôn trưởng đã gặp, tiểu thất cũng rất đồng tình. Suy nghĩ một chút, bọn họ trong khoảng thời gian ở trong mộ tuyệt vọng, ăn thịt người chết, uống máu và nước tiểu của mình là một loại lựa chọn rất tuyệt vọng. Bọn họ cũng không biết ngày đó nếu như không có máu, bọn họ sẽ chết. Khả năng thật sự là ông trời có mắt để cho bọn họ từ trong mộ thoát ra. Thời điểm bọn họ đi ra, khả năng đã người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu thất nói, thôn trưởng cũng đừng quá lo lắng, ta nhất định giúp các người xử lý chuyện này, để các người về sau có thể yên tâm. Tiểu tử cảm ơn người. Tiểu thất cười một tiếng. Thôn trưởng, thời gian cũng không còn sớm, ta đi nghỉ, ông cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tốt, vậy ngươi đi nghỉ đi. Tiểu thất đứng dậy, đi đến căn phòng lúc trước, sau khi nằm xuống trong một chốc liền ngủ. Ngày hôm sau, hơn 9 giờ, Tiểu Thất mơ màng thức dậy. Thời điểm đi đến đại sảnh vừa nhìn, bọn Cố Bân đang ăn điểm tâm. Bất quá, lại không có hai người Vương Tử Mạch. Tiểu Thất hỏi, bọn Vương Tử Mạch đâu? Trần Thần nói, Mạnh Khải mang theo Vương Tử Mạch về nhà rồi. Tiểu Thất gật đầu, ta còn tưởng lại xảy ra chuyện. Tiểu huynh đệ, mau mau ăn sáng đi, chờ một chút chúng ta về nội thành sẽ tra tài liệu. Cố Bân vừa ăn bánh bao vừa nói. Thấy hắn ăn miệng đầy dầu mỡ, Tiểu Thất hít mũi, xác thực là rất thơm. Ngồi xuống cầm lên một cái bánh bao liền ăn, cũng không để ý tay bẩn hay không. Thôn trưởng cười ha hả nhìn bốn người ăn uống, một hơi ăn mười mấy cái bánh bao, uống hai chén cháo. Tiểu Thất mới dừng lại. Thấy Tiểu Thất dừng, thôn trưởng nói, tiểu tử ăn no chưa, ở trong phòng bếp cũng còn rất nhiều bánh bao đó. Tiểu Thất ợ một cái, no rồi. Thôn trưởng, bánh bao nhà ông cũng không tệ đâu. Ai thích thì ăn nhiều một chút đi. Thôi không được, ăn no lắm rồi. Tiểu Thất khoát tay, nghỉ ngơi trong chốc lát liền đứng lên. Cố cảnh quan, nghỉ ngơi đã khỏe chưa? Nếu như nghỉ khỏe thì xuất phát đi, vấn đề nơi này sẽ giải quyết sớm một chút. Ấy, lúc trước đều không xảy ra chuyện gì, chúng ta không lẽ là vừa đến lại xảy ra chuyện? Tiểu Thất bất đắc dĩ, tối ngày hôm qua đem con thụ tinh kia tiêu diệt, nhưng hắn cùng nữ quỷ chuyên để bắt người, nếu như không có mộc tinh kia, nữ quỷ không thể tự động thủ, nàng ra tay ai có thể chạy thoát. Nói tới đây, Tiểu Thất nhớ muốn nói với thôn trưởng vài lời, nghiêng đầu nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng, trong thời gian gần đây các người cũng không cần theo đường hoàng tuyền mà lên núi. Bây giờ không có mộc tinh, nữ quỷ muốn tu luyện nhất định sẽ tự mình động thủ. Trong mắt nàng, ngày hay đêm cũng không có gì khác biệt đâu. Thôn trưởng nghe vậy liền gật đầu. À, được rồi, chúng tôi sẽ đi thông báo cho người cả thôn. Không chỉ thôn các ông đâu, mà tất cả những thôn dân cần phải đi qua đường hoàng tuyền lộ đều phải thông báo đó. Tiểu Thất nói, tiểu tử yên tâm, chúng ta vẫn còn muốn sống. Tiểu Thất cười nhạt, như vậy hắn có thể yên tâm. Cúi đầu trầm tư một lúc rồi nói với Cố Bân, Cố cảnh quan, xem như vậy có được không? Ta đem các người đưa đến bên cạnh đại lộ, tự các người trở về nội thành tra tài liệu, ta ở lại đây. Các người tra được tài liệu gì hữu dụng thì gọi điện cho ta. Nghe được Tiểu Thất nói, Cố Bân suy nghĩ một chút. Thì cũng được. Được rồi, vậy thì đi đi. Tiểu Thất để cho Trần Thần ở lại đây, mình hộ tống hai người Cố Bân ra đại lộ. Một lần nữa bước lên hoàng tuyền lộ, bọn Cố Bân cũng rất sợ hãi. Mặc dù cũng chưa tận mắt thấy nữ quỷ làm ác, nhưng theo như Tiểu Thất ở đây thì nữ quỷ quả thật là có chút đáng sợ. Nếu như không cẩn thận một chút, nó không chừng sẽ mất mạng. Tiểu Thất cầm Long Tuyền kiếm đi ở phía sau, dọc theo đường núi đi được một lúc, đột nhiên cảm giác có một trận gió lạnh thổi tới, vội hô lên, dừng lại. Hai người Cố Bân quay đầu, sao vậy? Tiểu Thất không trả lời, sắc mặt ngưng trọng. Nấp vào đằng sau tôi đi. Thấy một màn này, bọn Cố Bân đoán được chuyện gì. Tiểu Thất bước lên mấy bước, ánh mắt nhìn lùm cây bên tay phải. Nếu như đã tới thì cần gì phải ẩn nấp? Vừa dứt lời, lùm cây tản ra, có một người mặc đồ cổ đại thoát xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Cố Bân và Tiểu Kim căng thẳng ôm chặt lấy nhau. Nữ quỷ chợt lóe lên ở cách Tiểu Thất ba bước, hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nói, người cách ta tại sao lại gần như vậy? Không sợ ta ra tay giết người sao? Nữ quỷ lắc đầu, ngươi không giết được ta đâu. Chương 687, nữ quỷ là ai? Phần 4. Nữ quỷ biểu tình không quan tâm, làm cho Tiểu Thất buồn cười. Tiểu Thất giơ tay, trong lúc nhất thời ta không giết được ngươi. Có thể ngươi nếu như muốn giết ba người chúng ta, ta rất yên tâm nói cho ngươi biết là rất khó đó. Nghe vậy, nữ quỷ từ tốn, ta không giết các ngươi, liền đi theo các ngươi thôi. Tiểu Thất khoát tay một cái, Cố Bân cùng Tiểu Kim thật cẩn thận từng ly từng tí đi vòng quanh trước người Tiểu Thất. Ngay sau đó, bước chân của Tiểu Thất chuyển động, Nữ quỷ trên mặt nở nụ cười, tầm mắt nhìn theo bước chân của ba người cũng từ từ chuyển động. Đi nhanh lên một chút. Tiểu Thất thấp giọng, Cố Bân và Tiểu Kim đi nhanh hơn, rất nhanh đi xuống núi. Thấy một màn này, nữ quỷ nói, ta thật không muốn giết bọn họ. Điều ta cảm thấy hứng thú là ngươi. Tiểu Thất lông mày nhướng lên, ta sao? Không sai. Nói như vậy, ngươi dự định trò chuyện nhân sinh với ta một chút sao? Nữ quỷ gật đầu. Là như vậy đó. Tiểu Thất ho khan, hắn vẫn không nghĩ tới nữ quỷ lại nói như thế. Tiểu Thất chỉ muốn biết lai lịch của nữ quỷ, cũng không biết nữ quỷ này nghĩ cái gì. Ổn định tâm tình một hồi, ta không có hứng thú chơi đùa với nữ quỷ đâu. Nói xong, một đường chậm chậm đuổi theo hai người Cố Bân. Hai người Cố Bân cũng không có đi xa, mà ở trong một lùm cây chờ Tiểu Thất. Thấy Tiểu Thất tới, vội vàng hỏi, Tiểu huynh đệ thế nào rồi? Thế nào cái gì? Tiểu Thất nghi ngờ nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi và nữ quỷ đánh nhau đó. Tiểu Thất cười nhạt, làm sao có thể, đánh thế nào thì cũng phải có động tĩnh chứ. Được rồi, nhanh nhanh xuống núi một chút. Được rồi, Tiểu Kim đi nhanh lên. Nữ quỷ vẫn đi theo sau ba người, khoảng cách không gần không xa, vừa vặn 20 mét. Đem hai người Cố Bân đưa xuống núi, nhìn bọn họ lên xe rời đi, Tiểu Thất vẫn còn đợi ở đây 7-8 phút mới theo đường cũ quay về. Liếc mắt nhìn nữ quỷ vẫn đi theo mình, Tiểu Thất không nói gì cả, quay đầu nhìn nàng bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi đi theo ta làm gì vậy? Ngươi đi Dương Quan Đạo, ta qua cầu Độc Mộc. Ai nói ta đi theo ngươi? Đi, chính ngươi đi cầu Độc Mộc của ngươi đi, ta đi trước. Tiểu Thất cũng không muốn cùng nữ quỷ dài dòng, lập tức bước chân nhanh hơn về trong thôn. Nữ quỷ lại không đi theo nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiểu Thất biến mất, dần dần ánh mắt lạnh lẽo, ống tay áo vung lên, Hoàng Tuyền Lộ bỗng nhiên biến mất. Nữ quỷ đứng đó lẩm bẩm, chờ đó, chờ người tới giết ta. Tiểu Thất vừa chạy qua một bên, quay đầu nhìn, nữ quỷ không có theo. Hắn thật sự là có chút sợ, không sợ nữ quỷ động thủ, mà sợ nữ quỷ không động thủ, mặt dày mày dạn mà bám theo. Trở lại nhà của thôn trưởng, Trần Thần cùng thôn trưởng đang đánh cờ tướng. Nhìn thấy Tiểu Thất về nhà, thôn trưởng vẫy tay, tiểu tử có muốn chơi một ván không? Tiểu Thất lắc đầu, ta không biết chơi cờ tướng. Không thể nào, người thông minh như vậy lại không biết chơi cờ tướng. Tiểu Thất cười một tiếng, ta không thích mấy cái trò này. Vậy cũng tốt, chúng ta tự chơi vậy. Tiểu Thất nhìn Trần Thần cùng thôn trưởng chơi cờ tướng. Thì ra cờ tướng cũng đơn giản. Nhìn không bao lâu, Tiểu Thất biết, ngứa tay muốn cùng thôn trưởng đánh một ván. Thôn trưởng uống một lớp hớp trà rồi nói, tiểu tử còn nói là không biết chơi cờ tướng. Mấy thôn phụ cận không một ai có thể đánh được ta đâu. Nhưng người đánh với ta một lúc, ta cảm giác người lão luyện hơn cả ta đó. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười, thôn trưởng nói đùa rồi. Một ván sau đó lại thêm một ván, chính là lúc mấu chốt. Một người đàn ông trung niên độ 40-50 tuổi vội vàng chạy vào gian nhà chính, sau lưng hắn còn có Vương Tử Mạch đi theo. Thôn trưởng ngẩng đầu liếc mắt, thì ra là lão Mạnh ấy, có việc gì vậy? Lão Mạnh nóng nảy, thôn trưởng, nghe nói có mấy pháp sư ở đây, có thể hay không nói cho ta biết bọn họ ở đâu vậy? Nghe lời này, thôn trưởng nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vương Tử Mạch nhìn chằm chằm Tiểu Thất, ta nhớ ra rồi, người cứu chúng ta là ngươi. Thôn trưởng, hắn là ai vậy? Lão Mạnh hỏi. Hắn chính là pháp sư mà các người muốn tìm đó. Lão Mạnh kéo tay Tiểu Thất, vội nói, tiểu tử mau cứu con ta. Ai cơ? Là Mạnh Khải đó. Hắn xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tử Mạch nói, chúng ta không biết là Mạnh Khải đem sự tình tối hôm qua nói cho cha hắn. Sau đó Mạnh Thúc Thúc liền nói đi cầu thần. Một hồi trên người xui xẻo, ai biết lúc mà cầu ra ông Táo, Mạnh Khải đột nhiên cứ kêu lên. Sau đó thì sao? Cụ thể chúng ta cũng không rõ, ngươi tự mình xem một chút. Hắn bây giờ đang điên điên khùng khùng, muốn tìm dao cắt cổ Mạnh Thúc Thúc không còn cách nào cả, chỉ có thể tìm người trói Mạnh Khải lại. Vương Tử Mạch nói. Tiểu Thất đứng lên. Thôn trưởng, chúng ta đi xem một chút, chờ một chút rồi cùng đánh cờ tiếp. Ai, ta và các ngươi cùng đi để xem rốt cuộc là chuyện gì. Lão Mạnh cùng Vương Tử Mạch hai người đi trước dẫn đường. Nhà bọn họ cách nhà thôn trưởng mấy trăm mét. Còn chưa vào nhà đã nghe tiếng Mạnh Khải kêu gào. Vừa đi vào nhìn, Mạnh Khải bị trói ở trên bàn. Bên cạnh có 4-5 người trẻ tuổi đang ghìm hắn. Một vị phu nhân đang khóc lóc giúp Mạnh Khải lau mồ hôi trên trán. Mạnh Khải nghiến răng đến cái trán phồng cả gân xanh, toàn thân căng thẳng, cặp mắt đỏ trợn trừng nhìn mấy người bên cạnh. Đại sư, nhanh xem Tiểu Khải là đến cùng có chuyện gì vậy? Tiểu Thất đi nhanh tới, ngón tay chỉ mi tâm của Mạnh Khải. Mạnh Khải đang giãy giụa đành đạch dừng lại, há mồm thở hổn hển. Bất quá, cặp mắt của hắn càng lúc càng đỏ bừng bừng, vô cùng kinh người. Không chỉ như vậy, quần áo ở trên tay của hắn rách toe toét. Mọi người phát hiện hai cánh tay của Mạnh Khải mọc đầy lông dài, ngón tay của hắn trở nên dài, khóe miệng hai bên cũng mọc ra mấy cái râu thật dài. Bộ dáng của hắn bây giờ trông giống như một con mèo vậy. Mẹ của Mạnh Khải nhìn thấy bộ dáng của hắn biến hình thì chưa đầy một phút đã sợ quá mà hôn mê bất tỉnh. Thật may ở bên cạnh có người trẻ tuổi nhanh tay đỡ lấy bà ấy. Tất cả mọi người trong gian chính đều nhìn chăm chăm Mạnh Khải. Bộ dáng của hắn bây giờ giống như là tiểu yêu tu luyện đến thành hình người vậy. Nước mắt của Vương Tử Mạch chảy ròng ròng. Mạnh Khải, đến cùng là sao vậy? Thở dài một cái, thôn trưởng nói. Tiểu tử, người biết Mạnh gia tiểu tử xảy ra chuyện gì không? Tiểu Thất gật đầu. Biết. Hãy nói ra xem hắn làm sao lại thành bộ dáng như vậy. Chờ một lát, ta giúp hắn loại bỏ lông tóc toàn thân rồi nói. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra thiên bút, chấm chấm nước miếng ở mi tâm của Mạnh Khải, vẽ một đạo linh phù. Linh phù vừa vẽ xong, ngón tay ấn lên thiên linh cái của hắn, quán thâu linh lực. Mạnh Khải toét miệng, hô hấp ngày càng nhanh. Đột nhiên, Vương Tử Mạch kinh hãi. Mạnh Khải muốn cắn lưỡi. Nghe vậy, Tiểu Thất đưa ngón tay, thiên bút để ngang trong miệng của Mạnh Khải. Miệng của hắn không thể nào khép lại, cũng không cắn được lưỡi. Tiểu Thất tiếp tục làm phép, ước chừng qua 2 phút. Bên ngoài Mạnh Khải xuất hiện hình dạng một con mèo lớn. Nhìn thấy con mèo lớn, bọn thôn trưởng đều kinh hô. Đây không phải là con cú mèo sao? Làm sao lại chạy vào trong thân thể của hắn? Mạnh Khải quỳ dưới đất, hai tay đập thình thình xuống đất mà khóc. Lão Mạnh kêu la. Tạo nghiệt mà, tạo nghiệt. Tiểu Thất thu tay về, nhìn Lão Mạnh. Thôn trưởng, ông làm sao vậy? Thôn trưởng nói. Ấy, Mạnh gia tiểu tử vừa rồi thân thể xuất hiện một con cú mèo là mèo hoang, ta còn nhớ kỹ. Nửa tháng trước, có mèo hoang vào bếp của nhà Lão Mạnh ăn trộm thịt muối. Lão Mạnh phát hiện, bổ cho Hải Quốc giết chết đó. Chương 688, Mèo Hoang, phần 1. Tiểu Thất gật đầu, thì ra là như vậy. Khó trách, Lão Mạnh lại quỳ dưới đất khóc lóc. Phỏng chừng cho rằng là mình gặp báo ứng. Thôn trưởng đỡ hắn lên. Thôn trưởng đem Vương Tử Mạnh đỡ Lão Mạnh dậy, lau nước mắt, lẩm bẩm. Báo ứng là báo ứng mà. Tiểu Thất nhìn Lão Mạnh. Không sao, rất nhanh sẽ giải quyết. Thật sự không sao chứ? Không sao, lập tức sẽ xử lý cho con ông. Lão Mạnh gật đầu. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Mạnh Khải. Ngươi tự đi ra hay ta động thủ lôi ngươi ra? Mạnh Khải đỏ mắt, hung tợn nhìn Tiểu Thất, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Ta không muốn ra. Khóe miệng của hắn lộ ra hàm răng nhọn hoắt, phát ra tiếng giống giận như dã thú. Bọn thôn trưởng đều lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Thấy một màn này, Tiểu Thất nói. Nhìn ngươi chết oan, ta không muốn để cho ngươi hồn phi phách tán. Nếu như người thật sự muốn tìm chết... Lời còn chưa dứt, Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù quấn ở ngón tay, điểm trên cổ và ngực của Mạnh Khải. Sau đó, bàn tay chụp một cái, đem con mèo hoang trong cơ thể của Mạnh Khải bắt ra, bóp cổ con mèo hoang. Tiểu Thất lạnh lùng: "Ngươi cho rằng không ra thì ta không có biện pháp sao?" Con mèo giãy giụa, tiếng kêu khóc giống như nữ quỷ, khó nghe đòi mạng. "Ngươi nếu như giết ta, ta khẳng định bảo người nhà của ta đến báo thù." "Còn mẹ mày, lại còn dám uy hiếp ta sao?" "Ta cũng không uy hiếp người đâu, đây là ta thương lượng với ngươi." Tiểu Thất suy nghĩ một chút: "Xem ra ngươi không có gây thương tổn nhiều, lần này tạm tha, ta tùy thời chờ ngươi đến báo thù đó." Nói xong, Tiểu Thất đem con mèo hoang ném ra, nó như một làn khói biến mất. Tiểu Thất thả chạy con mèo hoang, thôn trưởng có chút bận tâm: "Tiểu tử, ấy, ngươi lại thả con mèo chạy, nó liệu có đến gây chuyện nữa không?" "Tôi cũng không chắc, bất quá là không dám đâu. Hắn tu luyện đến mức có thể mở miệng nói chuyện cũng không dễ. Nếu như còn dám tới, ta sẽ để cho hắn hồn phi phách tán." Vương Tử Mạch đi lên: "Mạnh Khải không sao chứ?" "Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt. Đúng rồi, vẫn như ta nói, cho cùng là chuyện gì xảy ra?" Mọi người nghe nói Mạnh Khải không sao, liền cởi sợi dây, đỡ hắn vào trong phòng. Thôn trưởng đỡ Lão Mạnh ngồi xuống: "Lão Mạnh, đem sự tình nói lại xem thì người ta mới giúp được." Lão Mạnh gật đầu, chậm rãi: "Ê, nửa tháng trước, nửa đêm, ta nghe cửa vang động, cho rằng là ăn trộm đến, lập tức dậy kiểm tra, phát hiện mở cửa, ta cẩn thận, đi gian chính và mấy gian nhà nữa. Sau đó phát hiện ra không việc gì, ta đóng cửa lại, quay về phòng ngủ. Đúng lúc đó nghe được trong bếp có tiếng đồ vật rơi, cho rằng là kẻ gian trốn trong bếp, ta thuận tay cầm cái cuốc ở bên cạnh vào bếp. Vừa vào thì nhìn thấy một con mèo hoang treo ở trên vách tường đang ăn thịt muối. Con mèo hoang nhìn thấy ta cũng tung người hướng ngoài cửa mà chạy. Ta bổ cho một cuốc, bổ trúng sau lưng của nó, con mèo kêu thảm một tiếng ngã xuống. Ta lại tiếp tục tàn nhẫn bổ lên đầu nó vài chục cái. Chờ đến lúc ta lấy lại tinh thần thì con mèo hoang đã nằm im rồi." "Vậy trước đó mấy ngày sao không xảy ra việc gì?" "Mạnh Khải tối hôm qua bị thụ tinh bắt đi, hồn phách bị tổn thương." "Đúng vậy, lúc đó con mèo hoang dễ dàng nhập vào người của hắn." Lão Mạnh hỏi: "Tiểu tử, bây giờ có thể là không có chuyện gì không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Cũng không thể nói là không việc gì. Con mèo hoang đến cùng có quay lại báo thù hay không thì không rõ lắm." "Vậy nếu như nó trở lại thì sao?" "Có ta đây rồi, các người yên tâm đi." Nghe Tiểu Thất nói, Lão Mạnh thở phào nhẹ nhõm. Lão thật sự sợ con mèo hoang tìm đến báo thù. Mèo hoang cũng không giống như giống mèo bình thường, ngoan ngoãn. Mèo hoang tính khí rất nóng nảy, hình thể cùng với con chó lớn cũng tương đương, nghe nói nó còn ăn thịt người. Tiểu Thất lấy ra một đạo phù đưa cho Lão Mạnh: "Chờ Mạnh Khải tỉnh dậy, đem đốt lá bùa này, pha một chén nước để cho hắn uống. Còn nữa, phù chú trên trán hắn đừng có lau sạch, hai ngày nữa mới lau." "Ta biết rồi, đa tạ tiểu tử." "Không vấn đề gì, chúng ta đi trước." Trở lại nhà của thôn trưởng, Tiểu Thất cũng không còn tâm tình đánh cờ, nghỉ ngơi chốc lát, nhìn thôn trưởng: "Thôn trưởng, thôn các ông ở bên trong có cây đào không?" "Có, nhà ta trồng 7-8 gốc đào, bây giờ hẳn là đã kết quả rồi. Tiểu tử có phải muốn ăn trái cây không?" Thôn trưởng cười nói. Tiểu Thất lắc đầu: "Con mèo hoang lúc trước nhất định sẽ trở lại báo thù. Mèo hoang giã tính 10 phần, ta mặc dù thả nó đi nhưng nó nhất định sẽ không cảm ơn. Hơn nữa, ta để cho nó chạy là còn có ý khác." Nghĩ đến đây, thôn trưởng nhẹ giọng: "Tiểu tử là muốn dẫn dụ những con khác đến sao?" "Không sai, nếu như lên báo thù sẽ không đi một mình. Những con mèo hoang khác khẳng định là ẩn nấp trong bóng tối. Một khi ta giết nó thì bọn chúng sẽ biết ta ở đây, bọn chúng không dám lỗ mãng. Nhưng ta đi thì các ngươi không phải là đối thủ của con mèo hoang đâu." Nghe Tiểu Thất nói, thôn trưởng đáp: Tiểu tử mèo hoang cũng không có lợi hại như vậy chứ, ta lúc trước cũng đã từng đánh chết mà. Thôn trưởng, ông không hiểu. Con mèo hoang lúc trước đã thành tinh, nó trắng ra nó là yêu quái đâu. Yêu quái? Là yêu quái, giống như là những yêu quái ở trong Tây Du Ký đó. Thôn trưởng nghe xong thì luống cuống. Tiểu tử có biện pháp nào giải quyết không? Cái này không khó, cho nên ta mới hỏi các người có cây đào không. Thôn trưởng, ông đi thông báo cho các nhà, phàm là có cây đào, đem cây đào chuyển qua bên ngoài thôn, sau đó dùng tấm vải đỏ đem quấn quanh, chỉ để lại một đường. Mèo hoang sợ tấm vải đỏ, nhất định sẽ theo cửa đó vào thôn. Ta sẽ ở trong lỗ đó chờ mèo hoang để báo thù. Tiểu thất nhẹ giọng, thôn trưởng gật đầu, sau đó lấy trong phòng ra một cái kèn, ra cửa thông báo cho từng nhà. Tiểu thất nháy mắt với Trần Thần để cho hắn cùng đi hỗ trợ. Thôn trưởng ra ngoài từng chừng nửa giờ. Ngay sau đó, tiểu thất thấy thôn dân phát cuốc từ trong nhà chạy ra. Bây giờ là buổi trưa, thời gian vẫn còn kịp. Thôn dân đem chặt những cây đào trồng ở xung quanh thôn. Cái thôn này nhìn qua không nhỏ, nhưng đều là những nhà cửa song song. Nhà nhà đều đem cây đào trồng ở đằng sau, sau đó dùng tấm vải đỏ đem nối tiếp những cọc gỗ đào. Tấm vải đỏ này không đủ thì phải đến những thôn khác mượn. Hơn 5 giờ chiều, rốt cuộc đem gỗ đào trồng xong và những tấm vải đỏ đã quấn, trở lại một cái lỗ hổng cuối cùng. Thôn trưởng về nhà, uống ly nước hỏi, tiểu tử ta quên hỏi rồi, mèo hoang vì sao lại sợ tấm vải đỏ? Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng. Thôn trưởng, nếu như buổi tối, ánh mắt của mèo hoang là màu gì? Thôn trưởng suy nghĩ, là màu xanh lá cây. Tiểu thất gật đầu. Tấm vải đỏ đối với mèo hoang sẽ tạo thành hỗn loạn của thị giác, bọn chúng nhìn tấm vải đỏ sẽ rất khó chịu. Nếu như bình thường, mèo hoang không có khả năng đi qua tấm vải đỏ, nhưng bởi vì tấm vải đỏ lại quấn quanh gỗ đào, mà gỗ đào thì dương khí lại quá nặng, mèo hoang ở trong mắt của nó thì rất nhức mắt đối với tấm vải đỏ, cho dù là niếc mắt nó cũng không có chịu nổi. Tôi nói như vậy ông có hiểu không? Lão trưởng thôn gật gật đầu, mặc dù mơ hồ nhưng lão cũng biết sự tình nghiêm trọng đến mức độ nào. Hết chương 688. Hết tập 106. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.